Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 133, rối rắm một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Minh Nga vẫn còn hậm hực nhưng ngữ điệu và nét mặt của cô đã dịu hẳn xuống. Phương Hiệp Hòa biết rằng cô gái đã tạm nguôi ngoai. Anh thở phào, nghiêm nghị đưa ra đề xuất. Dĩ nhiên là tôi không bảo cô phải nuốt tức tối xuống. Thế này đi vậy, tôi sẽ bảo cậu ấy đến quán của cô, làm tạp vụ trong một tháng, để cô xả giận vậy có được không? Đề nghị này quả thật rất hấp dẫn. Mắt của Minh Nga lóe lên, nhìn về phía Lê Thiên Chi một cái và gật đầu. Bỗng nhiên Lê Thiên Chi có cảm giác sống lưng lạnh toát. Còn Phương Hiệp Hòa thì nhân cơ hội nói tiếp. Vậy, cô có thể tiếp tục nói tốt cho Tổng Giám đốc của chúng tôi với bà chủ của cô. Có được không? Giọng nói trầm ấm và dáng vẻ lịch sự của Phương Hiệp Hòa làm Minh Nga vơi hẳn tức giận. Cô nàng lại gật đầu. Phương Hiệp Hòa tiếp tục điều đình. Vậy, cô có thể cho tôi xin đoạn video mà cô đã quay quá trình pha chế cốc trà sữa này không? Minh Nga lại gật đầu. Thật ra mục đích của cô đến đây không chỉ mang cốc nước tình yêu đến trao tận tay cho chồng của bà chủ, mà còn muốn cho anh ta xem cả quá trình Triệu Uyển Nhu toàn tâm toàn ý pha chế ra thành quả nữa. Nếu không phải vì không biết phương thức liên lạc với Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thắng Lợi thì Minh Nga cũng không cần phải đích thân đi giao hàng để rồi còn bị người ta nghi ngờ chế giễu như thế này đâu. Phương Hiệp Hòa có được sự đồng ý của Minh Nga rồi thì vội lấy điện thoại của mình ra, định kết bạn với cô gái để chuyển đoạn phim về. Nhưng ngẫm nghĩ lại, anh đổi ý. Phương Hiệp Hòa ngoái ra phía sau, gọi Lê Thiên Chi, Thiện Chi, cậu mau đến đây, dùng điện thoại kết bạn với quý cô đây. Lê Thiên Chi vừa ngạc nhiên vừa không phục, anh cũng đã lấy điện thoại ra rồi, còn bảo em kết bạn với cô ta làm gì? Phương Hiệp Hòa cười đến vô cùng sán lạn. Thứ nhất, cậu cần phải lấy công chuộc lỗi với anh Lãnh Hàn. Thứ hai, cậu và cô ấy trao đổi số điện thoại sẽ tiện cho việc chuộc lỗi với cô ấy. Thứ ba, quan trọng nhất là tôi không thể tùy tiện kết bạn với một cô gái xinh đẹp như thế này được. Vợ của tôi sẽ ghen. Phương Hiệp Hòa không hổ danh là trợ lý toàn năng của Tổng Giám đốc kiêm trưởng bộ phận ngoại giao của cả Tập đoàn Thắng Lợi. Chỉ vài câu nói của anh đã đủ để lửa tức giận của Minh Nga tàn lụi ngay lập tức. Cô nàng ngoan ngoãn chấp thuận lời mời kết bạn của Lê Thiên Chi và gửi đoạn video kia qua. Sau đó, Minh Nga liếc xéo Lê Thiên Chi một cái, dấm dẳng nói, tốt nhất là anh chuộc lỗi cho tốt, nếu không tôi sẽ kể lại toàn bộ chuyện hôm nay cho bà chủ của tôi biết. Hứ, Minh Nga lộc cộc gõ gót giày rời đi. Phương Hiệp Hòa cũng cầm lấy cốc trà sữa, cẩn thận bước vào thang máy đi lên lầu. Chỉ còn lại Lê Thiên Chi đứng hiu hắt như chiếc lá rời cành vô định rơi trong gió. Lúc này Thái Lãnh Hàn đang ngồi trong văn phòng Tổng Giám đốc, cẩn thận xem xét dự án đang triển khai. Tuy nhiên, sau khi đã xem qua dự án một lượt rồi, Thái Lãnh Hàn vẫn cảm thấy đầu óc của hắn chưa đủ tỉnh táo để phán đoán công việc. Những lời của Liễu Hồng Hạnh ban nãy quả thật đã để lại dư chấn rất lớn trong lòng của Thái Lãnh Hàn. Bỗng nhiên Thái Lãnh Hàn thèm một cốc cà phê đen. Hắn đưa tay cầm điện thoại, định nhờ Phương Hiệp Hòa sẵn tiện gọi giúp hắn một ly cà phê đen không đường theo thói quen. Nhưng màn hình điện thoại vừa sáng lên, Thái Lãnh Hàn đã trông thấy tin nhắn của Triệu Uyển Nhu. Hôm nay tôi đến quán cà phê thị sát. Khi nào anh tan làm thì nhắn cho tôi. Chúng ta cùng về nhà. Triệu Uyển Nhu, con người đen nhánh của Thái Lãnh Hàn như phát ra ánh sáng lập lòe. Ngón tay nắm chặt điện thoại không hiểu sao lại bắt đầu phát run. Chính Thái Lãnh Hàn cũng không thể gọi tên chính xác cảm xúc trong lòng của hắn lúc này là gì nữa. Lúc Phương Hiệp Hòa trở lại phòng làm việc của Tổng Giám đốc thì nhìn thấy biểu hiện quái lạ của Thái Lãnh Hàn. Tay của anh cũng run lên, suýt chút thì đánh rơi cả cốc trà sữa. Thái Lãnh Hàn nghe tiếng động mới ngẩng lên nhìn Phương Hiệp Hòa một cái. thấy người đến là bạn tốt kiêm cộng sự thân tín. Thái Lãnh Hàn không nhịn được, vừa muốn khoe khoang một chút lại vừa muốn nhờ cậy cố vấn một chút. Hắn nhỏ giọng hỏi, anh Hiệp Hòa, Uyển Nhu vừa nhắn tin muốn hẹn tôi cùng nhau về nhà. Anh cảm thấy thế nào? Cái miệng của Phương Hiệp Hòa còn chưa kịp khép lại đã phải hả ra thêm chút nữa. Thế nào là thế nào? Chuyện riêng của vợ chồng nhà anh mà anh lại hỏi tôi. Cảm thấy thế nào? Thì nghĩa làm sao? Phương Hiệp Hòa còn lâu mới dại dột nêu ra cái gọi là. Cảm thấy thế nào? Nhưng anh cũng không nỡ để Thái Lãnh Hàn rối rắm một mình. Cách chương.